Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Từ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Chương 66: Tiền đồ. Thị trường huyền tuy là cầm lòng không đậu, xúc động vì này, nhưng còn tại tiềm thức chung để lại cho Tạ Linh Nhai tránh né thời gian. Chạm đến hắn mềm mại đôi môi sau, tùy theo mà đến chính là bởi vì hắn không có né tránh mà sinh ra vui sướng. Rõ ràng chỉ là đơn giản mà dán ở bên nhau, thì Trường Huyền lại đã tim đập ra tốc. Tu đạo nhiều năm tiên có chuyện như vậy phát sinh, như thế thay đổi hiện tại tâm thái đi nghênh địch, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào tà Phật ảo cảnh, cũng không biết là vài giây sau. Thì Trường Huyền hơi hơi thối lui một tia khoảng cách, sau đó lại khó ức chế mà hôn hồi. Một bàn tay nâng Tạ Linh Nhai gương mặt, nhẹ nhàng mà ở cánh môi thượng mút một chút, lúc này mới sửa làm ôm lấy Tạ Linh Nhai tư thế. Thì Trường Huyền dùng thở dài giống nhau thanh âm, còn hỗn loạn một tia không dễ phát hiện ngượng ngùng, nói, ngoa kép, sư huynh thích ngươi. Tạ Linh Nhai nhất thời tìm không trở về chính mình thanh âm. Tiết hầu bị tạp đã chết giống nhau, hơn nữa mặt đỏ tai hồng. Rốt cuộc này vẫn là lần đầu, cho dù có như vậy nhiều dự cảm, nhưng không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không dám tin tưởng Thi Trường Huyền là hoài như vậy tâm tư. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Kia một hôn khiến cho hắn trước mắt tối sầm, Thi Trường Huyền còn bồi thêm một câu thông báo. Tạ Linh Nhai nghe xong sắp vô pháp tự hỏi, bị cáo bạch không phải lần đầu tiên. Nhưng là bị Thi Trường Huyền như vậy, thật là đầu một chuyến, chính là khách quan mà một hồi tưởng, Thi Trường Huyền từ trước những cái đó thoạt nhìn ngẫu nhiên không bình thường động tác. Đích xác lộ ra cái kia ý tứ, cố tình hắn giống mù liếc mắt một cái nhận không ra. Liền lần trước, hắn còn đắc ý rào rạt mà nói không cần kỳ thị đồng tính luyến ái. Càng đáng sợ chính là, bị hôn một cái sau trừ bỏ khiếp sợ. Cẩn thận ngẫm lại cư nhiên không chán ghét, hắn giống như sớm thói quen cùng Thi Trường Huyền tiếp xúc. Thi Trường Huyền tay lại sờ soạng một chút Tạ Linh Nhai cái ót. Hắn lúc này mới bừng tỉnh, sau này một nhảy, bởi vậy, Tạ Linh Nhai toàn bộ đảo thua tại trên giường. Hắn lập tức té ngã lộn nhào mà xoay người nhảy khai. Dựa vào tường gương mặt nóng lên mà thở dốc, thanh âm đều run rẩy. Ngươi, ngươi như thế nào, ngươi bình tĩnh, không phải, ta muốn bình tĩnh một chút, hắn ra mặt lại hậu, tài ăn nói lại hảo, cũng hỗn loạn. Thì Trường Huyền nhìn đến Tạ Linh Nhai nói năng lộn xộn bộ dáng, khác đáng yêu, chính mình trong lòng cũng bình định rồi một ít, nói liền nói đi, dù sao mấy ngày nay tới giờ hắn cũng không thể tưởng được bên phương pháp có thể phá giải. Tuy rằng tựa hồ làm Tạ Linh Nhai bị sợ hãi, thì Trường Huyền biết Tạ Linh Nhai còn ở khiếp sợ bên trong. Nhưng Tạ Linh Nhai chưa né tránh cũng chưa lộ ra chán ghét làm hắn không như vậy thấp thỏm. Thậm chí nhìn đến Tạ Linh Nhai phản ứng, hắn ngược lại bình tĩnh, rũ mục nói, có thể dung ta lại nói vài câu sao? Hắn muốn đem chính mình tâm lý nói cho Tạ Linh Nhai. Cũng tưởng an ủi Tạ Linh Nhai không cần hoảng sợ, hắn chỉ là khó kìm lòng nổi vạch trần việc này mà thôi. Không được, Tạ Linh Nhai gào một tiếng, đơn giản đem mặt cấp che thượng, hắn đã vô pháp nhìn thẳng Thi Trường Huyền, càng chưa từng có nhiều não tế bào tới tự hỏi càng nhiều nói. Thi Trường Huyền không nhịn được mà bật cười, tiến lên hai bước cúi người, Tạ Linh Nhai tức khắc cứng lại rồi. Bất quá Thi Trường Huyền chỉ là ở hắn bên gối đem Thương Lục Thần sờ soạng lên. Sau đó nói, ta trước dọn đến cho thuê phòng, ngươi, hắn do dự một chút, cũng không nói cái gì nữa. Thu thập vài món quần áo xoay người đi ra ngoài, Thi Trường Huyền vừa mới đem Thương Lục Thần cầm lấy tới gần bên tai. Liền nghe được hắn ở quỷ kêu, một mảnh loạn mã, lập tức muốn đem nó lấy ra. Đừng đừng đừng, Thương Lục Thần kêu thảm thiết, Thi Trường Huyền nghe nó không có quỷ khóc sói gào, lúc này mới dừng tay, đem chi treo ở trên vai. Thương Lục Thần qua hai giây, mới chua nói, Thi Trường Huyền tiền đồ, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, Thi Trường Huyền bình tĩnh đãi chi. ân, liền như vậy thừa nhận. Thương lục thần, ngoặc kép, thương lục thần rốt cuộc kìm nén không được. Kia rốt cuộc ngọt không ngọt à. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai ghé vào trên giường. Rõ ràng chỉ là tay trái thoát lực. Hiện tại lại giống toàn thân cũng chưa sức lực. Sau một lúc lâu, mới mấp máy một chút. Lật người lại, làm sao bây giờ à? Thì trường huyền lưu hắn tự hỏi. Chính là hắn thật sự là nửa điểm manh mối cũng không có. Trong đầu lộn xộn, càng đáng sợ chính là, cẩn thận ngẫm lại hắn khiếp sợ rất nhiều. Không có kháng cự, chán ghét linh tinh tâm lý, thậm chí mặt đỏ tai hồng. Chẳng lẽ nói, hắn kỳ thật không có chính mình tưởng như vậy thẳng, mà là có như vậy một chút cong tiềm chất. Rốt cuộc hơn 20 năm cũng không có khai quật quá. Lúc này mới sợ hãi mà nhớ tới cái này khả năng tính. Bất quá, hắn đãi thi trường huyền, ngay từ đầu coi như cữu đệ tử bị tuyển người. Sau lại ở chung chung cũng cảm thấy hai người chí hướng hợp nhau. Cùng nhau vào sinh ra tử, cùng chung chăn gối, giao tình đã thập phần thâm hậu. Nguyên nhân chính là như thế. Hiện tại nói cho hắn có phát triển khả năng tính. Kinh nghiệm thưa thất Tạ Linh Nhai càng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tạm thời vẫn là không cần nói cho cữu đi, Tạ Linh Nhai lẩm bẩm tự nói. Nếu không hắn sợ cữu biết đồ đệ thích chính mình thân cháu ngoại trai. Sẽ khiếp sợ đến ảnh hưởng công vụ, thì trường huyền dọn đến tân các đạo sĩ thuê phòng ở đi ở tạm. Nhiều hơn một chương giường mà thôi. Cái này làm cho trong quan những người khác đều cảm thấy rất kỳ quái. Không biết hắn cùng Tạ Linh Nhai làm sao vậy? Làm gì đột nhiên dọn ra tới? Hơn nữa nói chuyện đều thiếu. Kỳ thật thi trường huyền nói chuyện còn giống như trước đây. Là Tạ Linh Nhai lời nói thiếu. Bất quá, nếu là cãi nhau, cần gì phải còn ở Bão Dương quan thuê trong phòng trụ? Hơn nữa ăn cơm, không khóa thời điểm. Thì trường huyền cũng vẫn là ở trong quan, trừ bỏ đổi cái địa phương ngủ, cùng trước kia giống nhau. Đại gia không dám hỏi thi trường huyền, nhưng tìm Tạ Linh Nhai thế nhưng cũng hỏi thăm không ra. Người này luôn là nói gần nói xa, khiến cho đại gia lòng hiếu kỳ phi thường nghiêm trọng. Tạ Linh Nhai có lý rõ ràng ý nghĩ phía trước cảm nhận được thói quen lực lượng, hắn cùng thi trường huyền trụ cùng nhau lâu như vậy. Đã dưỡng thành rất nhiều thói quen, đột nhiên bên người không người này, hắn thật là cả người biệt nữ, rõ ràng rất nhiều sự trước kia đều là chính mình làm. Thậm chí căn bản không tồn tại, đặc biệt là Tạ Linh Nhai tay còn không có hoàn toàn khôi phục. Gặp được không tiện thời điểm, liền càng tưởng niệm thi trường huyền, hiện tại đổi làm tiểu lượng tới chiếu cố Tạ Linh Nhai. Nhưng là bọn họ phong cách không giống nhau. Hơn nữa tiểu lượng không có thi trường huyền như vậy cẩn thận. Tạ Linh Nhai cũng không cấm thổn thức, khó trách thi trường huyền đối hắn cẩn thận tỉ mỉ đến cái kia trình độ. Hiện tại ngẫm lại hắn phía trước một chút không phát hiện. Giống như bất chi bất giác chung cha một phen a, Tạ Linh Nhai trong lòng cất giấu sự, không thể cùng trong quan người ta nói, nếu không bọn họ sẽ phát giác tới, nhưng hắn lại thật sự khó xử. Vì thế đi học thời điểm, cùng nhìn người không tồi nghiên cứu sinh đồng học nói hết một chút. Đồng học sau khi nghe xong nói, ngươi thật sự không thích ngươi kia bằng hữu sao? Bằng không như thế nào e lệ đến độ không chịu tiếp tục nghe nàng nói, bị hắn vừa nói. Tạ Linh Nhai cũng do dự, ngoặc kép, không có khả năng đi, ta cũng chưa tưởng nhiều như vậy. Lúc ấy đặc biệt khiếp sợ, ngươi hẳn là làm nàng nói xong a, đồng học nói. Ngươi đều không muốn biết nàng vì cái gì thích ngươi sao? Tạ Linh Nhai, khẳng định là bởi vì ta lớn lên người tốt cũng ưu tú a. Mỗi cái cùng ta thông báo người đều nói như vậy, đồng học. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, đồng học, ngươi đi đâu nhi, đồng học, ngoặc kép, không quá tưởng cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi tìm người khác đi đi, Tạ Linh Nhai đem người cấp túm trở về. Đừng a, cho ta tham khảo một chút. Ta nói giỡn, kỳ thật hắn cảm thấy lấy thi trường huyền tư tưởng cảnh giới. Khả năng còn có khác nguyên nhân, nhưng là lúc ấy hắn nào không biết xấu hổ lại nghe. Ai, đồng học u oán mà thở dài. sau đó nói, là rất khó làm mà ni ngươi đối nàng cũng không phản cảm, không đáp ứng đi, giao tình ở đàng kia, đúng rồi, cái gì kêu vào sinh ra tử giao tình a? Ngươi băng nhân làm gì? Tạ Linh Nhai, Nga, chơi game đôi ta luôn là cùng nhau hạ phó bản, đồng học. Ngoặc kép, đồng học, tính ngươi cái trí thú hợp nhau đi, dù sao quan hệ hảo, thí đều không thử thử một lần thực tuyệt tình. Hơn nữa phỏng chừng bằng hữu cũng chưa đến làm mà đi, nhưng là nếu là thí xong rồi không thành. Cũng thực xấu hổ, muốn ta xem a, còn không bằng liền thử xem, nếu là thành ngươi cũng thoát đơn. Dù sao không thành cùng cự tuyệt là giống nhau, kết quả giống nhau. Quá trình không giống nhau a. Tạ Linh Nhai vội la lên. Không phải, ngươi không phải không phản cảm nhân ra sao? Lại muốn tương đồng yêu thích, hẹn hò một chút hướng kia phương diện phát triển thử xem làm sao vậy, đồng học kỳ quái mà nhìn. Hắn, đồng học không biết bên trong còn có cái vấn đề, chính là giới tính. Tạ Linh Nhai chỉ là nghĩ đến chính mình giống như không phản cảm, nhưng khẳng định muốn thận mà trọng chi a. Tạ Linh Nhai do dự nói, cái này, cảm ơn ngươi, ta nghĩ lại đi, ngươi đừng cùng người ta nói a. Đồng học mới vừa gật đầu, liền xem Chu giáo sư tới, hai người chạy nhanh đứng lên chào hỏi, không có việc gì, ngồi, ta cùng Tạ Linh Nhai liêu vài câu, Chu giáo sư nói. Đồng học nghe hắn nói chính là cùng Tạ Linh Nhai liêu vài câu, liền tìm cái lấy cớ đi ra ngoài. Tiểu Tạ tay thế nào? Chu giáo sư quan tâm một câu, liền bởi vì đã sớm biết Tạ Linh Nhai sự tích, hắn đều không lớn dám cấp Tạ Linh Nhai bố trí quá nặng tác nghiệp. Đã hảo đến không sai biệt lắm mani, Tạ Linh Nhai nói. Là cái dạng này, Chu giáo sư do dự một chút, nói, ngươi không phải khai cái đạo quan sao? Có thể hay không cho ta giới thiệu một cái đạo trưởng? Phải làm pháp sự sao? Chúng ta trong quan đạo trưởng am hiểu không giống nhau, Tạ Linh Nhai không nghĩ tới đạo sư đều. Giáo thụ, cũng sẽ tin cái này, bất quá đảo cũng không kỳ quái. Rất nhiều nhà khoa học cuối cùng còn thờ phụng thần đi đâu? Hắn thập phần bình tĩnh hỏi lên, sẽ trừ tà cái loại này, Chu giáo sư nói. Tạ Linh Nhai giật mình nói, trừ tà, có thể nói là chuyện gì sao? Chu giáo sư cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá nói cho Tạ Linh Nhai cũng không sao, đạo quan là của hắn, sớm muộn gì sẽ biết, ai, còn không phải chúng ta tiểu khu, gần nhất buổi tối có chút kỳ quái sự phát sinh, có cái loại này ở sau lưng kêu người tên, vừa quay đầu lại cái gì cũng không thấy được, còn có quỷ đánh tường, nghiêm trọng nhất chính là ta hàng xóm, cũng là chúng ta hệ lão sư, trực tiếp dọa bị bệnh. Hiện tại còn ở bệnh viện nằm mà ni, Tạ Linh Nhai nghiêm túc hỏi. Như thế nào dọa bệnh? Chu giáo sư nói, ta hỏi qua, hắn buổi tối về nhà khi đi ở trong tiểu khu, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đi theo chính mình, lúc ấy liền gọi điện thoại cấp tiểu khu bảo an, nhưng là bảo an còn không có tới khi, hắn phát hiện chính mình bóng dáng không lớn thích hợp, động tác cùng chính mình bất đồng bước, sợ tới mức hắn liều mạng chạy. Nhưng cái gì kêu như bóng với hình, kia bóng dáng liền ở dưới chân a. Hắn một bên chạy liền một bên chạy đến kia bóng dáng còn ở bày ra bất đồng tư thế. Sau đó một ngã quăng ngã trên mặt đất, khái ngất đi rồi, sau lại là bảo an đưa đến bệnh viện, cả người đần độn, này không phải một cái hai người a, nhưng tổng muốn giải quyết đi, bất động sản lại không có gì biện pháp, ta nhớ tới ngươi nơi đó là mở đạo quan. Liền tới hỏi một chút, Bão Dương quan rốt cuộc ở bổn thị cũng có chút danh khí. Chu giáo sư hỏi thăm lúc sau, nghĩ đến đó chính là chính mình học sinh khai, tự nhiên tới tìm Tạ Linh Nhai. Chu giáo sư, nếu là không ngại nói, ta đi theo ngươi một chuyến đi, Tạ Linh Nhai nói. Chu giáo sư còn không có phản ứng lại đây, đi đạo quan tìm người sao? Tạ Linh Nhai lại nói. Đi tiểu khu nhìn xem monster, Chu giáo sư lăng là không nghĩ tới. Ngươi còn sẽ cái này. Cùng ta cữu học quá một ít, ta là cảm thấy muốn kêu đạo trưởng đi, để cho người khác nhìn đến không tốt lắm đâu, Tạ Linh Nhai nói. đến lúc đó truyền ra chút tin tức, khiến cho bất an liền không hảo, Chu giáo sư bọn họ kia tiểu khu ly trường học gần. Hảo chút lão sư mua phòng ở mua ở đằng kia, đại học lão sư tìm đạo sĩ tố pháp, người ngoài nghe không chừng nói như thế nào, Chu giáo sư tưởng tượng cũng là như thế này. Vậy ngươi có cái này tin tưởng sao? Tạ Linh Nhai cười, rất có, Chu giáo sư tin. Ấn Tạ Linh Nhai nói, hắn trước đêm Tạ Linh Nhai đưa tới bệnh viện đi thăm chính mình vị kia đồng sự. Cũng là bổn hệ thôi lão sư. Thôi lão sư cũng liền hơn 30 tuổi tác, nằm ở trên giường bệnh xanh cả mặt, thê tử ở một bên chiếu cố, nhìn đến Chu giáo sư sau đều lên chào hỏi. Hai nhà là hàng xóm, thôi lão sư phu nhân vừa thấy Tạ Linh Nhai chưa thấy qua. Liền hỏi một câu. Đây là đệ tử của ta, thôi lão sư nói. Còn có cái thân phận, là Bảo Dương quan người phụ trách, thôi lão sư vợ chồng đều kinh ngạc mà nhìn Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai thẹn thùng cười. Thôi lão sư ngươi hảo, ngươi gần nhất thường xuyên làm ác mộng sao? Thôi lão sư theo bản năng gật đầu. Ngoa kép, ai, nghỉ ngơi không tốt, trên người không thoải mái. Lại tra không ra nguyên nhân tới, hiện tại bệnh viện đều ở thúc giục bọn họ xuất viện. Nhưng thôi lão sư chính là cảm thấy không rất tốt, không chịu xuất viện, nói nữa, dọn về đi hắn còn phải lo lắng có thể hay không lại gặp được như vậy sự. Lại đến một lần bệnh tim đều phải dọa ra tới, đây là phi thường điển hình mà trang quá tà bị kinh di chứng. Tạ Linh Nhai cũng không phải lần đầu tiên gặp. Ngựa quen đường cũ mà kết linh quan quyết, đè đè thôi lão sư Sơn Nguyên, còn muốn bội một đạo phù, Tạ Linh Nhai vốn dĩ tưởng nói ăn một đạo. Nhưng là suy xét đến thôi lão sư tiếp thu năng lực. Vẫn là lui mà cầu tiếp theo, hắn lấy ra một chương bùa hộ mệnh, giáo thôi lão sư đeo hảo, lại làm hắn cùng chính mình cùng nhau niệm mấy lần linh quan chú. Kỳ thật vừa rồi Tạ Linh Nhai làm những cái đó động tác khi, thôi lão sư liền cảm thấy có điều cải thiện, còn hoài nghi có phải hay không tâm lý tác dụng, nhưng là bội thượng phù niệm chú sau, trên người âm lãnh không khỏe thật sự xua tan đến càng rõ ràng. Thôi lão sư bất chi bất giác, liền chính mình đi theo niệm đến lớn tiếng một ít, Chu giáo sư cùng thôi phu nhân nhìn đến, hình như là hữu dụng bộ dáng. Trong lòng đều vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Tạ Linh Nhai thoạt nhìn tuổi còn trẻ, thật là có điểm bản lĩnh, không hổ là mở đạo quan. Tạ Linh Nhai lãnh thôi lão sư niệm quá 7 biến chú sau. Nói, bội phù 3 ngày liền sẽ hoàn toàn tốt, nhiều phơi nắng, bất quá đêm nay liền không cần đi trở về, ngày mai lại xuất viện đi, đêm nay hắn đi tiểu khu. Biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thôi lão sư liên tục gật đầu, cảm kích cười, vậy vất vả ngươi, Tạ Linh Nhai bữa tối ở Chu giáo sư trong nhà ăn. Nhà hắn liền hắn cùng thê tử, nữ nhi ở nước ngoài niệm thư, Chu phu nhân ngay từ đầu cũng không biết Tạ Linh Nhai tới làm gì. Trong nhà thường thường cũng có học sinh tới, chỉ là Tạ Linh Nhai lão không còn sớm, nàng hỏi Chu giáo sư có phải hay không muốn lưu học sinh ở chỗ này ngủ. Chu giáo sư mới nói, không phải đã nói với ngươi sao, ta muốn đi mời người tới, ngươi nói thỉnh đạo sĩ a. Như thế nào đem học sinh mang đến, Chu phu nhân vô ngữ. Ngươi muốn tiểu Tạ làm cái gì, đừng nhìn tiểu Tạ cái dạng này. Thực sự có chút huyền, hôm nay ta còn dẫn hắn đi xem tiểu thôi, ba lượng hạ tiểu thôi liền tốt hơn nhiều rồi, Chu giáo sư nhỏ giọng nói. Ngươi ngẫm lại. Không có kim cương dám ôm đồ sứ sống sao? Điều này cũng đúng, đặc biệt Tạ Linh Nhai ở Chu giáo sư môn hạ, Chu phu nhân không cấm gật gật đầu, kia làm hài tử cũng tiểu tâm một ít đi, tới rồi đêm dài một ít thời điểm. Tạ Linh Nhai mới cùng Chu giáo sư cùng nhau ra cửa. Tam bảo kiếm qua thấy được, Tạ Linh Nhai liền không mang, chỉ lấy lệnh bài cùng lá bùa, Chu sa. Vốn dĩ Tạ Linh Nhai tưởng khuyên Chu giáo sư ở nhà chờ. Nhưng là Chu giáo sư không yên tâm học sinh một người. Còn nói dù sao chính mình dương khí vượng, mấy ngày nay cũng chưa thấy cùng người khác giống nhau bị quỷ ám ni, Tạ Linh Nhai không có biện pháp, cho hắn tắc một lá bùa liền mang lên. Ban đêm tiểu khu tuy rằng có đường đèn, nhưng vẫn có rất nhiều hắc ám góc. Ban ngày thoạt nhìn xanh hóa diện tích đại, tới rồi buổi tối bóng cây lay động, ngược lại làm người cảm thấy âm vèo vèo. Không biết có phải hay không bởi vì vào trước là chủ. Biết nơi này nháo quỷ, Chu giáo sư nghe nhiều các đồng sự sự tích, chính mình trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, chỉ là trách nhiệm tâm làm hắn kiên trì đi theo. Tạ Linh Nhai ở ấn đường họa thượng linh quan mắt thần. Sau đó xem coi âm khí, hướng một phương hướng đi đến, hỏi, đó là địa phương nào? Chu giáo sư đáp, nơi đó là tiểu khu bể bơi. Lại nói tiếp, cũng nghe nói đưa cơm hộp buổi tối tiến vào. Kết quả không biết như thế nào liền nhảy vào bể bơi đi, bể bơi chung quanh loại không ít cảnh quan. Thụ, đi đến chung quanh khi Tạ Linh Nhai liền nghe được một tiếng thét chói tai. Hắn chạy nhanh đi phía trước chạy, chạy hai bước nhớ tới Chu giáo sư tới, lại quay đầu lại kéo hắn một phen. May mắn Chu giáo sư ngày thường cũng kiên trì rèn luyện. Còn cùng được với hắn, Tạ Linh Nhai ở phía trước một chút, chuyển qua phía trước một bức tường, lại thấy trước mặt lưỡng đạo bóng người, thiếu chút nữa đánh vào cùng nhau, nhưng thật ra đem Chu giáo sư sợ tới mức không nhẹ. Cho rằng đâm quỷ, Tạ Linh Nhai cũng dọa tới rồi, nhưng thực mau liền thấy rõ ràng, cùng chính mình đánh vào cùng nhau rõ ràng là Thi Trường Huyền. Lại phía sau, còn lại là Thi Trường Huyền hắn đạo sư Tạ Phàm Ni, không có việc gì. Không có việc gì, nhận thức Tạ Linh Nhai quay đầu lại nói. Cái kia cũng là trường học lão sư, tôn giáo hệ Tạ giáo thụ. Ngài nhận thức sao, Chu giáo sư nhưng thật ra không quen biết. Nhưng đại gia ở cùng cái trường học công tác, luôn là quen mặt, lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Tạ Phàm cũng nói, ta không được nơi này. Là có cái đồng sự nói nơi này ra điểm sự, liền dẫn người đến xem, không nghĩ tới như vậy xảo, cái này lý do thực đầy đủ. Nơi này hộ gia đình đều từng người nghĩ cách, có mặt khác lão sư tìm được Tạ Phàm trên người không kỳ quái. Hắn một cái tôn giáo học lão sư, nhận thức hắn đương nhiên tìm hắn. Tạ Linh Nhai nhìn một chút Thi Trường Huyền, cấp Chu giáo sư giới thiệu, ngoặc kép, đây là ta sư huynh ai. Kia thật đúng là xảo, các ngươi sư huynh đệ cũng không biết đối phương cũng tới a, Chu giáo sư một nhạc. Hắn nào biết, Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền hiện tại là xấu hổ thật sự. Trước kia Tạ Linh Nhai làm điểm cái gì đều tìm tới Thi Trường Huyền. Hiện giờ đương nhiên sẽ không, không nói, đi vào trước xe monster Tạ Linh Nhai còn nhớ thương vừa rồi tiếng kêu. Hàm hồ qua đi, hai người quẹo vào bể bơi. Chỉ thấy trong nước có cái nữ nhân đang ở phịch, khóc đến thập phần thê thảm ni Tạ Linh Nhai nhảy xuống đi. Phát hiện này nước ao căn bản không thâm, nhưng nữ nhân vẫn là một ngụm mà nuốt thủy. Dùng sức hướng về phía trước dãy rùa, nhìn đến có người tới, nữ nhân có một tia được cứu vớt hy vọng. Cứu ta, nàng duỗi tay hướng bắt lấy Tạ Linh Nhai, nhưng ly đến không như vậy gần. Tạ Linh Nhai trong lòng hiểu rõ, theo bản năng quay đầu lại nhìn Thi Trường Huyền liếc mắt một cái. Này đã là thói quen, Tạ Linh Nhai chính mình cũng không phản ứng lại đây. Hai người ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Thi Trường Huyền thanh kiếm vứt lại đây, Tạ Linh Nhai duỗi tay tiếp được, hít vào một hơi một chút chui vào thủy, ở đáy nước mở to mắt, chỉ thấy đáy nước có một đại đoàn màu đen đầu tóc. Chính quấn lấy nữ nhân chân, Tạ Linh Nhai du qua đi, kia đoàn tóc chung liền phân ra một lọn tóc thăm hướng hắn. Hắn chủ động rất kiếm, vòng một vòng cuốn lấy kia một sợi tóc, tóc có sinh mệnh giống nhau sợ hãi về phía sau xúc. Nhưng Tạ Linh Nhai đã cuốn lấy, thân kiếm thăm tiến nồng đậm đầu tóc bên trong, cuốn lên hướng tiếp theo căng. Tại đây đồng thời, Thi Trường Huyền cũng đã xuống nước bơi tới phụ cận. Đem kia nữ nhân kéo lên bờ, Tạ Linh Nhai tưởng đi lên đổi khẩu khí, nhưng kia cuốn tóc cũng biết đây là rất tốt thời tiết giống nhau. Phân ra một sợi tới cuốn lấy Tạ Linh Nhai eo, Tạ Linh Nhai cũng không khẩn trương, đem túi áo rũ ra một ít, đẩy ra bên trong Chu Sa túi, trong nước lập tức đỏ một đoàn, Tạ Linh nhai ngón tay ở kia màu đỏ chu sa rào rào. Hướng bên một dẫn, mang ra tới một cái màu đỏ quỹ đạo. Liền ở trong sách vẽ một đạo linh quan phù. Phù thành sao, chu sa quỹ đạo thế nhưng ngưng mà không tiêu tan. Tạ Linh nhai về phía trước đẩy. Liền vỗ vào kia đoàn trên tóc. Chạm vào nhau sau mới tản ra. Nồng đậm đầu tóc tách ra. Lộ ra bên trong màu xanh lá gương mặt. Trên bờ, chu giáo sư cùng Tạ Phàm đang ở an ủi nàng kia. Chỉ thấy trong nước có chút màu đỏ. Đều khẩn trương, vẫn là nhìn đến thi trưởng Huyền trấn định thần sắc mới không có hô lên thanh tới. Ngay sau đó, Tạ Linh nhai túm bọn họ nhìn không thấy âm vật trồi lên mặt nước. Đem thứ đồ kia mặc ở trên thân kiếm đóng sầm ngạn. Sau đó chính mình mới bò lên tới. Lại là từ bể bơi bên kia lên bờ. Đã bắt được, các ngươi trước đưa vị này nữ sĩ rời đi đi, thi trưởng Huyền cũng suy xét đến đại gia thừa nhận. Năng lực, hiện tại nhìn không tới. Không đại biểu âm vật hiện hình sau còn nhìn không tới. Chu giáo sư có điểm lông tơ dựng ngược ý tứ. Thấy bọn họ có hai người cho nhau chiều ứng. Cũng không cự tuyệt, cùng Tạ Phàm cùng nhau đỡ người rời đi. Tạ Linh nhai ngồi ở bên cạnh ao thở dốc, xem thi trưởng Huyền lại đây. Nói, liền, chính là cái này, nhìn giống oan hồn, vẫn là thủy bộ lưỡng thê thi trưởng Huyền. Ngoặc kép, cái này hình dung giống như còn thật tìm không ra tật xấu. Lại có thể chui vào nhân ra bóng dáng, lại có thể sống ở dưới nước, chỉ là tựa hồ mất đi lý trí. Nếu không như thế nào bắt được ai lộng ai. Không hề quy luật, tóc dài nữ quỷ ăn Tạ Linh nhai một đạo phù, không thể động đậy, oán hận mà nhìn bọn họ. Tạ Linh nhai xem thi trưởng Huyền không nói lời nào, chỉ là nhìn chính mình, vừa rồi tự nhiên mà vậy cũng một chút mang lên chút xấu hổ. Tránh đi hẳn ánh mắt, thấp giọng nói câu vô nghĩa, ta không biết ngươi cũng tới. Gió đêm một thổi, nơi này thập phần yên tĩnh, duy thừa hai người. Trước đây ở trong quan hắn đều tránh cho một chỗ xấu hổ. Ai ngờ vẫn là trốn bất quá đi. Lúc này không nói điểm cái gì giống như không tốt. Nhưng hắn lại không biết nên như thế nào chuẩn xác biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Thi trường Huyền nhất thời cũng có chút mất tự nhiên. Không cùng ngươi nói, Tạ Linh nhai khô cằn nói. Ta còn không có tưởng hảo thi trường Huyền nghĩ đến hắn bằng hữu nói qua. Từ trước gặp được thông báo hắn đều cự tuyệt, hiện tại lại đáng thương hề hề mà nói chính mình còn không có tưởng hảo. Lại có chút cảm động, bọn họ chi gian rốt cuộc là không giống nhau, lại cảm thấy chính mình như vậy dường như có chút ấu trĩ. Tóm lại là rũ mắt nói, ngoặc kép, không có việc gì, Tạ Linh nhai khẩn trương nói, ta mau chóng, thi trường Huyền ngược lại an ủi lên. Thật sự không có việc gì, một bên bị lượng thật lâu nữ quỷ lạnh lùng thốt. Ta có việc, các ngươi rốt cuộc giết hay không ta? Hết chương.